Thần nông tiểu y tiên, chương 551, quả thực là tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phương cũng lo lắng heo sẽ đem cái này hắc ra hỏa đụng bị thương, vội vàng liền chạy tới công cụ trong phòng lấy tới công cụ. Đến đi ra lúc, lại phát hiện thân thể này to lớn người da đen đại cái, sử dụng ra một chiêu hai chữ kìm heo mã, chặt chẽ đem một đầu khỏe mạnh heo rừng cổ cho kẹp chặt, một đôi bàn tay lớn hung hãn ấn chặt lớn chừng cái đấu đầu heo. Vừa thấy hắn như vậy uy mãnh, Lão Phương nhất thời ngây người, chính đứng ở nơi đó há hốc mồm không nói ra lời thời khắc. Chợt thấy Mai quay đầu lại xông chính mình hô, mau tới hỗ trợ, khá lắm, ý lực quá. Người ngoài nhìn trợn mắt hốc mồm, bị Mai kìm heo heo rừng, hơn 100 cân, thân thể bền chắc, phát động khí lực đến, liền châu nước lớn đối với kiêm kỵ ba phần. Này Mai, quả nhiên lấy lực một người liền đem hắn ổn định. Khí lực này thật là không phải một điểm lớn a. Lương Phi lấy lại tinh thần, nhìn Lão Phương y nhiên không hề bị lay động, sợ là nhìn nhập thần rồi, vội vàng kêu. Phương ca, ngươi ngược lại đi nha. Há, được, được, Lão Phương lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đáp ứng một tiếng, chạy chậm tiến lên, đem đầu kia đại heo mập bao lại. Thấy heo cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, không còn có thể phản kháng, tê liệt nằm ở trên đất thở mạnh. Mai mới dám theo heo gánh vác, lồng ngực lên xuống không ngớt, mạnh mẽ há to mồm hít hơi. Lương Phi vì đó vệt qua một vệt mồ hôi lạnh, đang muốn để cho đối phương sơ qua nghỉ ngơi. Ai ngờ Mai căn bản dừng không được chơi đùa tâm, bảo là muốn tự mình nấu nướng thịt heo. Còn bước gấp chạy ra tiểu lâm, theo xe mình xương bên trong lấy ra hai bình rượu vang, suy nghĩ tự mình làm ra một vị rượu vang hầm chân giò heo. Ước chừng náo loạn 2 giờ, món ngon lên bàn. Các dạng món ăn sắc hương vị đều đủ. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, Mai, ngươi còn có thể làm Trung Quốc thức ăn. Lương Phi tò mò hỏi. Hắc hắc, liền làm cái này chân giò heo mà thôi. Cái khác đều là Phương ca xuất thủ. Ta ngay ở bên cạnh quan sát. Xác thực vừa học được không ít thứ. Mai khá là khiêm tốn. Thật ra thì, trên bàn rõ ràng nấu cải trắng cùng với xương heo đại thang cũng là xuất từ tay. Lương Phi không kịp chờ đợi. Suy nghĩ thử một cái này rượu vang hầm chân giò heo rốt cuộc là ở đâu mùi vị. Ai ngờ lần này miệng, nhất thời trong miệng sinh tân, mỹ vị phi thường. Lương Tổng, như thế nào? Tuyệt chứ, Mai thần tình đắc ý, đối với tay nghề của mình tương đương có lòng tin. Tuyệt, quả thực là quá tuyệt. Lương Phi nếm thử một miếng, nhất thời không chút nào thương tiếc đưa ra ngón cái, khen lớn Mai nấu nướng kỹ thuật ngạo mạn. Tự mình chăn heo. Ăn đều là nông trường thức ăn cặn bã, uống đều là tiên hồ thủy, mùi vị rất tốt, một điểm này Lương Phi là biết rõ. Nhưng dễ nhìn đi nữa nguyên liệu nấu ăn, phương pháp nấu cao thấp cũng có thể quyết định kỳ vị đạo không giống nhau. Liền chính như Lương Phi lúc này ăn đến cái này rượu vang hầm chân giò heo, kỳ vị đạo liền tuyệt đối không thua kém tinh cấp quán rượu những thứ kia đầu bếp tay nghề. Thưởng thức mỹ vị món ngon, Lương Phi không khỏi đưa tới mới xuất hiện thú. Cùng Mai kính qua một ly rượu, liền mở miệng hỏi. Mai tiên sinh, ngài rượu chát này khẩu vị thuần hậu, là xuất từ quý công ty sản phẩm sao? Mai cười nói, chính là, rượu vang nguyên dịch sinh ra từ nước Pháp Bordeaux rượu khu, ta ở nơi đó có nhập cổ cất rượu tửu trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này rượu còn không có tại Hoa Hạ đưa ra thị trường đây, vẫn còn kế hoạch ở trong, bất quá cũng mau á. Còn kém làm phẩm bài thủ tục. Long Hà sườn núi, Burgundy thứ cùng Bordeaux được xưng nước Pháp tam đại rượu khu. Đang đi học lúc, Lương Phi đối Pháp quốc rượu vang sản khu cũng có nghe qua. Mặc dù đối với rượu vang nhận biết không sâu, nhưng cũng là biết rõ, thật là đỏ rượu, mấu chốt ở chỗ sản xuất bồ đào phẩm chất cùng với những chế thủ pháp. Mà trồng trọt chất lượng tốt bồ đào, thì cần muốn xem nặng khí hậu, đất đai cùng với chiếu sáng hoàn cảnh. Lương Phi sở dĩ đột nhiên đối với rượu vang sinh ra hứng thú, đó là cảm thấy rượu vang sản xuất cùng trồng trọt nghiệp quan hệ mật thiết. Nếu là mình có thể trồng ra chất lượng tốt bồ đào, sau đó giao cho công ty nhưỡng chế, tự nhiên, như vậy là một môn kiếm tiền làm ăn. Mai, mạo muội vừa hỏi, người cảm thấy Hoa Hạ biên giới trồng trọt bồ đào sản xuất rượu vang, này ý nghĩ có thể được không? Nghĩ đến điểm này, Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái. Không nhịn được hướng Mai hỏi. Ừ, có thể là có thể. Thế nhưng, nổi ủ ra tới chơi ý sao có thể theo nước ngoài nguyên dịch so với nha. Lương Tổng, ta biết ngươi tại trồng trọt phương diện có một tay, không nói trước bồ đào chất lượng, chính là những chế kỹ thuật, hoa hạ xác thực không sánh bằng người ngoại quốc sĩ nha. Ngươi suy nghĩ một chút, nước Pháp rượu vang lịch sử xa xưa, hắn cất rượu kỹ thuật, có thể nói đi qua thiên truy bách luyện. Mai tựa hồ nhìn thấu Lương Phi tâm tư, tiếp theo nói. Như thế, Lương Tổng ngươi cũng muốn tại rượu vang nghiệp trộn lẫn một cước sao? Chúng ta vẫn là đề nghị, đầu tư nhập cổ mới là nhanh nhẹn con đường. Ngươi cũng biết, bây giờ hoa hạ thị trường đối với rượu vang yêu cầu càng lúc càng lớn. Lương Phi tự nhiên biết rõ trên thị trường đối với rượu vang nhu cầu lớn, nếu không, nơi nào sẽ nghĩ đến thêm vào cất rượu nghiệp. Ta đây nếu là đến nước Pháp đi loại bồ đào đây. Hắn vừa nói như thế, có thể dùng tại chỗ người không khỏi kinh ngạc, này bồ đào đều loại đến nước Pháp đi rồi, chẳng lẽ là dự định đến nước ngoài phát triển? Vương Lão Thất nghe vậy, bất giác kinh ngạc hỏi, Tiểu Phi, ngươi đây chẳng lẽ là muốn đến nước ngoài phát triển sự nghiệp, này nhiều phiền toái a, ngươi giải quyết được sao? Không đợi Lương Phi trả lời Vương Lão Thất mà nói, Mai cũng là đem đầu lắc giống như rút sóng chống bình thường nói. Chuyện này, không phải là không thể. Chỉ là, bồ đào sao, bên kia chuyên gia kinh nghiệm lão luyện. Lương Tổng ngươi này đi qua một chuyến, không có bao nhiêu ưu thế nha. Lương Phi sau khi nghe xong, không khỏi cười nói, Mai, ngươi như vậy chính là trong khe cửa xem ngươi rồi. Không phải ta thổi phồng chính mình, ta đây nông trường sản xuất cải trắng cũng có thể bán được 15 nguyên một cân, có đất khu càng là cao đến 20 nguyên một cân. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta tự có thủ pháp độc môn. Loại rau cải có thể, ta nghĩ, loại bồ đào, chắc không thành vấn đề. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta biết đầu tư tiểu trang cần thiết tài chính to lớn, ta đây liền định lấy kỹ thuật nhập cổ, trồng trọt kỹ thuật. Lúc này là ta đường đột, nếu như Mai tiên sinh cảm thấy làm khó mà nói, cũng đừng chê bai, ta chỉ có thể đi tìm người khác nói chuyện. Mai nghe vậy, nhất thời lâm vào trong khi trầm tư, nửa buổi mới hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, nghe ngươi ý tứ, chuyện này, ngươi là bắt buộc phải làm sao? Thấy Lương Phi gật đầu, Mai càng là trong lòng động một cái. Hắn nhập cổ đầu tư rượu vang tửu trang, hắn dự tính ban đầu cũng là muốn hấp thu kinh nghiệm, trước theo phương diện mua bán tới tay, nắm giữ hoa hạ thị trường tiêu thụ tài nguyên. Mà hắn tại hoa hạ lăn lộn nhiều năm, hắn bày á rượu vang công ty cũng đã đánh xuống tốt đẹp phẩm bài ưu thế. Buôn bán tài nguyên đã sớm không thành vấn đề. Kế hoạch bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là đuổi tư xây dựng tửu trang, bằng đại khống cổ quyền tiến hành lấy quản lý kinh doanh. Lúc này gặp Lương Phi, lại biết rõ hắn nông trường sản phẩm độc nhất vô nhị, tất nhiên là tự có bí quyết. Mặc dù hắn tạm thời đối với hắn bí quyết không biết gì cả, nhưng làm ăn, trọng yếu nhất là chỉnh hợp tài nguyên, có một cái như vậy trồng trọt hào thủ tại. Tuyệt đối là không chỗ nào bất lợi chuyện thật tốt. Nghĩ tới đây, Mai càng là cảm thấy chuyện này có thể được, lập tức liền cười nói với Lương Phi. Lương Tổng, chúng ta đối với ngươi ý tưởng cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu không âm thầm trò chuyện tiếp. Lương Phi tự nhiên rõ ràng đối phương ý tưởng, hiện tại người ngoài đông đảo, xác thực không phải thương lượng làm ăn khá thời cơ. Mà nghe được đối phương lời nói, y nói, chính là cố ý cùng hợp tác với mình, đã như vậy. Hắn nhưng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cách chương.